xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 56 từ chương 551 đến chương 560. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 551. Đạo vòng Tư Mã Tu. Tư Mã Tu đứng trong thành Thành Đô, ngẩng đầu lên. Cay đắng nói, đã vào đông rồi, Bắc Môn, Đông Môn, Nam Môn, vị độc ngạc kia đều đã bố trí người, chỉ còn lại một cửa Tây, mà ngoài cửa Tây lại là vách đá tử địa. Lúc trước, có đám côn đồ kia, binh lực từng lên đến gần vạn rưỡi, nhưng bây giờ, theo thế cục bất lợi, đám người gió chiều nào theo chiều ấy đã sớm tan tác như chim vỡ tổ. Hiện tại, cộng thêm hơn 6.000 quân, cùng với tàn dư của đầu ra, cũng không quá 9.000 người. Trong thành Thành Đô, không kể hiệp nhi quân, đã có càng ngày càng nhiều người dân tụ tập lại, mênh mông đến mấy vạn người chặn đường lui của bọn chúng. Thưa Tư Mã quân sư, binh rất doanh của Thục Châu đã từ đường núi chạy đến, khóa chặt đường về Lương Châu. Ngoài ra, Trần Trung ở Dục Quan cũng dẫn theo mấy ngàn người đang đến Thành Đô. Mãn Phu Hàn Cửu, binh mã đã quay về, chặn ở Đông Môn. Tên trinh sát Đỗ Gia đang truyền tin, giọng ngày càng buồn. Vi Thu đau khổ nhắm mắt lại, đừng nói nữa. Tư Mã Tu giọng bất lực, một kế hay, hắn không sợ chết, chỉ sợ sự trỗi dậy của Thục Châu. Nếu không lầm, Độc Ngạc cũng sẽ dẫn một đạo quân tự mình quay về. Hắn đã bày ra cái bẫy này sẽ không để ta chạy thoát đâu. Vi Thu nói, lão sư, chúng ta còn gần phản quân. Nếu không, chọn một cửa thành, phá cửa rời thành trước, rồi nghĩ cách rời khỏi Thục Châu. Ngươi nghĩ được, Độc Ngạc cũng đã nghĩ giúp ngươi rồi. Bây giờ chúng ta còn trong thành, dù tấn công cửa thành nào, chỉ cần bị vây hãm, viện quân từ các nơi khác sẽ đổ về. Vi Thu nghe xong mặt trắng bệch, lão sư, cũng không thể ngồi chờ chết được. Nếu không còn lựa chọn nào khác, thì tấn công Bắc Môn. Vận may tốt một chút, phá được hiệp nhi quân trấn thủ, rồi từ phía Bắc nghĩ cách rời Thành Đô về Lương. Hồ gia chủ, ngươi hãy dẫn quân Đậu gia đi trước, chỉ cần thu hút sự chú ý của hiệp nhi quân, ta sẽ áp trận phía sau, tin là có thể phá được cửa thành. Sau đó, các ngươi theo ta về Lương, phục vụ cho Lương Vương của ta. Hồ gia chủ sắc mặt kích động, vội vàng chắp tay ôm quyền, đều nghe theo Tư Mã quân sư. Chờ đám tàn dư Đậu gia tụ tập lại, hướng về phía Bắc Môn chạy đi. Ánh mắt Tư Mã Tu mới trở nên nặng trĩu. Vi Thu, thấy rõ chưa? Lão sư, còn thấy rồi. Hồ gia chủ dẫn người tấn công Bắc Môn, có thể sẽ thu hút sự chú ý của các đội quân thuộc. Như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội tạm thời rời khỏi Thành Đô. Không ổn công ta dạy ngươi. Tư Mã Tu có chút không cam lòng, lại ngẩng đầu nhìn về phía vương cung. Đến lúc này, hắn mới phát hiện dường như lại trúng kế của Độc Ngạc. Nhưng không còn cách nào khác, thời gian của hắn không còn nhiều. Lão sư, vậy lát nữa chúng ta sẽ chạy đến cửa thành nào? Đông Môn. Vi Thu giật mình. Ra khỏi Đông Môn, đi tiếp về phía trước là nội địa Thục Trung. Nếu người Thục dùng kỵ binh truy kích, chúng ta sợ không thoát được. Tư Mã Tu trầm mặt một chút. Đất Thục không tiện cho kỵ binh. Hơn nữa, ta còn một kế. Tại Bắc Môn, hơn 3.000 tàn dư Đậu gia. Cứ ngỡ Tư Mã Tu đang ở phía sau yểm trợ. Hiếm khi bùng lên một cỗ sĩ khí, dồn dập cầm vũ khí, xông về phía cửa thành. Hồ gia chủ tên Hồ Ung, là nguyên lão đời thứ ba của Đậu gia ở Thục Trung. Sau khi từ một làm chủ Thục Châu, để tránh bị thanh trừng, hắn đã giả vờ hào phóng, quyên góp hết gia sản. Sau đó, hắn ở lại Thành Đô, âm thầm tìm cách khôi phục vinh quang cho chủ cũ. Tu hú chiếm tổ chim khách bộ y tặc, quân Đậu gia tấn công cửa thành, Tư Mã quân sư ở phía sau cũng sẽ phối hợp tấn công. Thượng quan Thuật nheo mắt, áo trắng đều kiếm, lạnh lùng đứng trên thành, nhìn đám tàn dư Đậu gia đang xông tới. Cung thủ, chuẩn bị, hô hô, bắn chết lũ tạp chủng ăn cây táo rào cây sung này. Đăng đăng đăng, mưa tên gào thét, không ngừng rơi vào quân trận của tàn dư Đậu gia. Người cầm khiên vội vàng giơ khiên, người không có khiên hoảng sợ la hét tìm chỗ nấp, hoặc chạy đến sau khiên trận, hy vọng tránh được mưa tên. Có kẻ chậm chân, theo làng tên, người không còn một. Không lâu sau, trên con đường cháy khét của Bắc Môn, nằm la liệt thi thể, đàn cháu hoang lông cháy xém chạy đến, không màng nguy hiểm, vội vàng cắn xé, ngậm những mảnh thi thể đẫm máu, rồi lại điên cuồng trốn đi. Hồ Ôn hoảng sợ kéo xuống chiếc khăn che mặt, để lộ gương mặt già nua. Đừng lùi lại, chặn được mưa tên của Thục quân, là có thể đến gần cửa thành rồi. Giết chết chết lũ giặc từ gia này. Thượng quan Thuật mặt không đổi sắc, nếu sự chuẩn bị này vốn là để đợi đại quân của Tư Mã Tu, nhưng không ngờ lại chỉ đón tiếp một đám tôm tép. Trong đất, những cây trông tre và sắc nhọn được kéo lên trước Bắc Môn, vô số tàn dư Đậu gia bị vướng vào, là hét thảm thiết, dồn dập chết tại chỗ. Có tên phó tướng Đậu Gia cưỡi ngựa, gầm thét xông lên, định chém giết một phen. Nhưng không ngờ vừa giơ đao lên, đã bị vô số mũi tên bắn trúng. Không kịp kêu một tiếng, đã ngã xuống ngựa chết. Gia chủ, sắp chết, chết sạch rồi. Hồ gia chủ, khắp nơi đều là quân thục đang xông tới. Hồ Ung mặt trắng bệch, hoảng sợ hỏi. Bên Tư Mã quân sư, chẳng lẽ gặp mai phục rồi sao? Gia chủ, phía sau không có đại quân lương nào cả. Hồ Ung kinh hồn bạc vía, lại nghĩ một chút đã hiểu ra. Lần này, hắn đã thành quân cờ thí, một quân cờ thí để bảo vệ quân xe. Hồ Ung giơ đao, đau đớn gào lên, giết. Bầu trời như bị mây đen bao phủ, hắn vừa ngẩng đầu, đã thấy mưa tên che trời, rơi xuống đầu. Tư Mã Tu và Vi Thu lợi dụng lúc Hồ Ung liều chết, dẫn hơn 6.000 quân Lương Châu, vội vã đi về phía đông Muôn Thành Đô, nhanh chóng hành quân. Tiến đến Đông Môn, lão sư, ở Đông Môn, lão quân của Mãn Phu Hàn Cử, Tư Mã Tu bình tĩnh nói, trời sắp tối, dùng đúc phải nghi binh, trong đêm nay, nhất định phải phá được Đông Môn. Bây giờ Hồ Ung đang liều chết ở Bắc Môn, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều quân thuộc. Nếu không thể phá được Đông Môn, không lâu sau, quân thuộc từ các nơi khác, sau khi biết được vị trí của họ, sẽ cùng nhau tấn công. Vi Thu trước đó còn muốn hỏi, lão sư của mình còn có chuẩn bị gì không? Nhưng lời đến miệng thấy bộ dạng của lão sư lại nghẹn lời. Tư Mã Tu quay đầu, ngọn đuốc soi đỏ mặt, vẫn không hề sợ hãi. Vi Thu, bây giờ chúng ta chỉ có thể liều chết mà sống sót. Vi Thu dò dự một chút, vẫn lặp lại. Lão sư, ra khỏi thành đô là nội địa thuộc trung. Tư Mã Tu bình tĩnh đứng đó, ta biết, nhưng bây giờ phá được Đông Môn là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Một cái cuối cùng của chúng ta là Độc Nhạc sẽ quyết một trận sinh tử. Dùng cái bẫy đi để vây ta, ta sẽ phá bẫy mà ra. Gió đêm rất mạnh, thổi vào chiếc áo choàng của Tư Mã Tu, phần phật. Giết, trước dục quan, tiếng chém giết không ngớt, 3.000 quân do Tư Mã Tu phái đến để kiềm chế. Dưới sự tấn công bất ngờ của Giả Chu và sự phối hợp của quân coi giữ dục quan, nháy mắt đã bị đánh tan tác. Phiền Lỗ khuyên, thưa quân sư, xin hãy mặc thêm áo giáp. Mặc dù đã rời xa trận địa giao tranh và tầm bắn, nhưng hắn không muốn Giả Chu gặp phải bất cứ điều gì không may. Giả Chu gật đầu, để Phiền Lỗ giúp mình mặc áo giáp. Sau khi đánh lùi đám quân Lương này, tiếp theo hắn sẽ vào dục quan, đi thành đô. Phiền Lỗ nói, quân sư yên tâm, Lương Hồ đã bị vây ở thành đô, chắc chắn không thể trốn đi đâu được. Giả Chu trầm mặc một lúc, ánh mắt xuyên qua những thi thể của quân Lương và cảnh tượng hỗn loạn, ung dung nói, Tư Mã Tu là một con cáo già, dù bị vây trong bẫy cũng chưa chắc đã chịu ngồi chờ chết. Hắn muốn làm chính là tìm cách phá vỡ cái bẫy đang vây khốn hắn, tạo ra một lỗ hổng. Phiền Lỗ hỏi, ý của quân sư là Tư Mã Tu sẽ đào tẩu, sẽ trốn nhưng chạy không thoát? Rõ ràng Phiền Lỗ không hoàn toàn hiểu câu nói có vẻ đơn giản này, đứng ngẩn người tại chỗ. Giả Chu quay đầu lại hô, Phiền Lỗ tướng quân, nên vào Thục Châu thôi. Phiền Lỗ mới vội vàng điểm quân qua dục quan, từ dục quan đi về phía trước chưa được bao xa, liền có một tên trinh sát cưỡi ngựa vội vã đến. Thưa quân sư, có tin cấp báo từ thành đô đưa đây. Nhận được tin, Giả Chu xem qua vài lần, sắc mặt không vui không buồn. Trong tin nói, Tư Mã Tu đã dùng kế nghi binh lừa mở cổng đông, dẫn theo hơn 5.000 quân Lương bắt đầu trốn chạy vào nội địa Thục Trung. Phiền Lỗ nói, quân sư, cái này, con cáo già Lương này thật sự muốn chạy, chạy không được đâu. Cái bẫy của ta không phải là thành đô mà là cả Thục Châu, dù hắn có chạy về hướng nào cũng không thoát được. Phiền Lỗ, cho người thúc quân nhanh lên. Vi Thu sắc mặt kích động, lão sư diệu kế, chúng ta đã giết ra khỏi thành đô rồi. Nhưng rồi hắn lại nghĩ đến điều gì đó, bây giờ đang ở trong nội địa Thục Trung, lão sư đường lui ở đâu? Tư Mã Tu trầm giọng đáp, hai quận ngoài châu. Hai quận ngoài châu sao? Hai quận ngoài châu sao? Lão sư, muốn ra khỏi thành Ba Nam có không ít quân coi giữ. Tư Mã Tu nói, đây chính là một kế khác mà ta đã nói. Lúc này bộ dạng của Tư Mã Tu có mấy phần thê lương. Trước đây hắn là phụ tá hàng đầu của Lương Châu, là mưu sĩ danh tiếng thiên hạ, thật là phong quan biết bao. Nhưng không ngờ có một ngày lại rơi vào cái bẫy của đối thủ cũ. Nói không tức giận thì chắc chắn là giả, nhưng với một người như hắn, dù có chuyện lớn đến đâu cũng sẽ tạm thời gạt qua một bên, trước tiên tìm cơ hội phá địch. Tư Mã Tu bình tĩnh nói, Thục Châu trống rỗng, dù còn ngại binh lực, Độc Nhà cũng đã bố trí ở thành đô cả rồi. chúng ta sẽ tiến đến thành Ba Nam. Từ lúc vào thục, hắn đã có sự chuẩn bị, tấm bản đồ thuộc châu đã được hắn thuộc lòng trong đầu. Vi Thu bên cạnh, miệng mấp máy mấy lần, cuối cùng lại thôi. Tư Mã Tu thầm nghĩ, không ngờ quân cờ nãy lại bị lộ ra trong tình huống này. Vi Thu chỉ là một quân cờ khác, vẫn chưa dùng đến. Bây giờ trong tình thế nguy cấp, chỉ có thể lộ ra quân cờ khác này, ký thác gần như tất cả hy vọng của hắn. Tư Mã quân sư, Vi tiên sinh, người thuộc đang đuổi theo phía sau. Mọi người ở đó ngoài Tư Mã Tu đều biến sắc, khởi hành tiến về thành Ba Nam. Rời khỏi Thục Châu chỉ có hai hướng, một là phía Dục Quan, một là thông qua thành Ba Nam rồi vòng qua Bạch Lộ quận ở ngoài châu. Giả Chu giọng nói nặng nề, vừa vào thành đô đã nói những lời kinh người. Các tướng lĩnh đến đón tiếp đều kinh hồn tán đảm. Nếu là người khác, căn bản không thể nào nhìn thấu quỷ kế của Tư Mã Tu, e rằng thật sự có khả năng bị hắn chạy thoát. Giả Chu nói, lúc trước ta đã nói, cái bẫy này không phải ở thành đô, mà là cả Thục Châu. Tư Mã Tu có thể trốn, nhưng không thể thoát. Chỉ vì cho rằng binh lực Thục Trung trống rỗng, Tư Mã Tu mới dám liều mạng một phen. Nhưng hắn đã sai, cái bẫy này không thể phá vỡ. Dù có là kim tiên trên trời hạ phàm, ta, Giả Chu, cũng dám mời quỷ thần đến phá, tập hợp đại quân, đến Ba Nam, vây quét con cáo già lương, Tư Mã Tu. Từ một cái bẫy đến một cái bẫy khác, mấy ngày đào vong trên đường, chiếc mũ quan không biết đã rơi lúc nào. Bây giờ Tư Mã Tu tóc tai bù xù, hắn cũng không lớn tuổi, chỉ ngoài 30, ngoài 30 tuổi. Trước khi Độc Nhạc xuất hiện, đã có thể sánh ngang với Nho Long, là một danh sĩ cao quý của thiên hạ. Trong thời loạn thế này, có vô số người tìm đến, muốn bái hắn làm phụ tá hàng đầu. Hắn luôn cảm thấy đôi tay này của mình là để khuấy động phong vân loạn thế. Đương nhiên, hắn cũng đã làm được. Phụ tá một vị tiểu vương Lương Châu, chiếm được ba châu lương. Sau đó, hắn càng đặt ra một loạt kế sách lớn, diệt Thục Châu, nuốt nội thành, cho đến một ngày, binh uy trực chỉ thiên hạ. Vi Thu lo lắng hỏi, lão sư, người sao vậy? Thấy Tư Mã Tu ngẩn người, không sao. Cách thành Ba Nam còn khá xa, quân cờ khác cũng sẽ đến cứu viện. Nhưng không biết vì sao, một cảm giác vô cùng bất an, lại bắt đầu quẩn quanh trong lòng. Cửu, một con cáo từ trong rừng chạy ra, vui mừng nhào vào lòng Tư Mã Tu. Vi Thu nói, Vi Thu, cách thành Ba Nam còn bao xa, lão sư, sắp đến rồi, chỉ còn 20 dặm đường. Dọc đường, chỉ có một ít quận binh, căn bản không dám cản đường. Nếu thời gian kịp, kế sách của lão sư thực sự sẽ thành công. Bên thành Ba Nam, chỉ có ngàn quân coi giữ. Tin tức này cuối cùng cũng khiến Tư Mã Tu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lão sư, có cần tấn công ngay không? Không vội, chờ tín hiệu, giáp công là tốt nhất. Vi Thu giật mình, giáp công sao? Dưới tay lão sư, còn có một đạo quân nữa sao? Tư Mã Tu không trả lời, trong đôi mắt lộ ra vẻ bình tĩnh. Cách thành Ba Nam không xa, một tiểu tướng mang dáng dấp giáo úy, dẫn theo hơn ngàn người, đang cưỡi ngựa, vội vã tiến về hướng thành Ba Nam. Thiếu chủ, vì sao lại phản thục? Nếu vậy, Khắc Châu của ta sợ sẽ gặp đại họa. Hơn ngàn người này, ban đầu đều theo tiểu tướng vào thục. Từ một vì nể mặt Khắc Châu, lại thấy số lượng không nhiều, mới không phân tán họ. Lúc này tiểu tướng cưỡi ngựa, không trả lời ngay. Hắn mặt trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy sự khó tả. Kế hoạch của gia tộc hắn đương nhiên hiểu, đơn giản là không thể bỏ hết trứng vào một giỏ, mà hắn là quả trứng được đặt vào giỏ của Thục Châu. Theo kế hoạch ban đầu, hắn nên ở lại Thục Châu, chờ cơ hội lập quân công, rồi tìm cơ hội thăng chức, cho đến một ngày cuối cùng trở thành một tướng lĩnh của Thục, để lại một phần cơ sở cho gia tộc. Nhưng hắn không lựa chọn như vậy, có lẽ là không phục với số mệnh của mình, không phục mình trở thành một quân cờ bình thường nhất trên bàn cờ. Từ rất sớm, hắn đã lựa chọn một con đường khác, con đường mà quân sư của Lương Châu đã để lại cho hắn. Nếu không, hắn sẽ phải chấp nhận số mệnh. Cả đời này ở lại Thục Châu, là một tiểu giáo úy không có tương lai. Tư Mã Tu thở dài một hơi, giọng nói càng thêm nặng nề. Hắn hiểu, có điểm yếu trong tay ta, dù có phản thục hay không, cũng không thoát khỏi số phận bị lợi dụng. May mắn, hắn đã chọn đúng, chỉ có công phá Ba Nam, hắn mới có cơ hội sống sót. Thủ tướng thành Ba Nam là bào đệ của Đậu Thông, tên là Đậu Trung, cũng không có bản lĩnh gì lớn. Nhưng điều đáng quý là, giống như Đậu Thông, đều được coi là người trung nghĩa của Thục Châu. Sau khi các đại tướng lần lượt được điều động, Từ Mục cũng nghe theo lời đề nghị của Đậu Thông, để Đậu Trung này tạm thời canh giữ ở thành Ba Nam. Lúc này, sau khi nhìn thấy hơn 5.000 quân Lương đang hành quân đến, sắc mặt của Đậu Trung lập tức trắng bệch. Vi Thu nói, Đậu Trung là bào đệ của Thục Nam Vương trước đây, tính tình tham lam mà nhút nhát, không giống như anh trai hắn. Lão sư, có nên thử thuyết phục không? Thực ra, Vi Thu cũng không có lòng tin lắm. Thành Bài Nam là con đường nối liền Thục Nam và Thục Trung, thêm núi hiểm trở là một thành lũy quan trọng của Thục Châu. Mặc dù chỉ có 1.000 quân coi giữ, nhưng chỉ cần kéo dài thời gian, truy binh của Thục Châu phía sau không lâu nữa sẽ đến. Tư Mã Tu trầm mặt một chút, gật đầu. Nếu hắn hàng, thì nói sau khi về Lương Châu, sẽ phong làm tướng, lĩnh 3 dân quân. Điều kiện này không thể nói là không hậu hĩnh. Ngay cả Vi Thu nghe xong, trong mắt cũng có chút ghen tị. Nhưng hắn cũng hiểu, trong tình huống này, việc vượt qua thành Ba Nam mới là quan trọng nhất. Một mũi tên vang, mang theo lá thư, bay lên cổng thành. Nhìn quân địch ngoài thành, Đậu Trung vốn mặt mày trắng bệch, sau khi mở lá thư, bỗng nhiên trở nên tức giận. Hắn không giống anh trai Đậu Thông, ngoài 30 tuổi, không có thành tích gì lớn. Thành tích lớn nhất, đơn giản là mấy năm trước, dẫn theo 7 tên hộ vệ, giết được một con gấu núi. Chỉ tiếc, 5 hộ vệ cũng đã chết. Sau khi từ Mục vào Thục, là người Thục Nam, hắn ngày ngày nhìn thấy sự thay đổi của Thục Nam. Đường phố trong thành rộng rãi hơn, cửa hàng nhiều hơn, dung mạo của các cô gái trong quán rượu cũng ngày càng xinh đẹp. Lúc rảnh rỗi, hắn thường cùng vợ con đi dạo trên đường, dựa vào danh tiếng của Đậu Thông, đến quán rượu lớn nhất để ăn chùa vài bữa. Đậu Trung ngẩng đầu, khuôn mặt bỗng nhiên tràn đầy tức giận. Các ngươi có thể mắng ta là đồ nhát gan, nhưng ta, Đậu Trung, đời này không làm kẻ bán nước. Ta nói lão nương ngươi cầm, lá thư thuyết phục bị xé nát, ném vào gió. Hôm nay, lão tử sẽ học theo anh trai, là một phen tướng lĩnh Thục Châu, dậy, đu khỏi báo động. Dưới cổng thành, Vi Thu nhíu mày, hắn có chút không hiểu, rõ ràng là một kẻ tham sống sợ chết, nhưng lại đột nhiên trở nên anh dũng như vậy. Chỉ có Tư Mã Tu lặng lẽ nhắm mắt lại. Trước đây, Viên Hầu Gia là một ngọn đèn, soi sáng đạo lý cho rất nhiều người. Bây giờ, đến lượt Tư Bố Y, hắn cũng đã trở thành một ngọn đèn sáng. Tư Mã Tu cúi đầu, mặt đầy vẻ thở dài. Hắn có chút hiểu ra, vì sao Tư Bố Y từ lúc vào Thục, lại kiên trì đi theo con đường lấy dân làm gốc. Những người dân trong thành đô giúp đỡ bảo vệ vương cung, những vị tướng lĩnh không quan trọng nguyện chết theo. Tư Mã Tu chỉ cảm thấy bước đi này của Tư Bố Y dường như sắp đứng vững. Lão sư, có nên công thành không? Công đi. Vi Thu tức giận hô lớn trong gió lạnh đầu đông, tiện đánh Ba Nam. Hơn 4.000 quân tiên phong của Lương bắt đầu khiêng những chiếc thang tự chế xông về phía tường thành cao dày của thành Ba Nam. Hơn 1.000 cung thủ Lương cũng tìm địa thế thuận lợi, bắt đầu bắn từng loạt tên lên cổng thành. Đậu Trung gắt gao ngẩng đầu, dù vô cùng sợ hãi, vẫn dẫn dắt hơn 1.000 quân coi giữ trên thành Ba Nam, bắt đầu phản kích. Giữ vững, giữ vững, không phải là một tướng lĩnh giỏi. Trong lúc cấp bách, Đậu Trung đã điều động tất cả mọi người, toàn lực phòng thủ cổng thành đang bị tấn công. Theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần ngăn chặn được đám quân Lương này, đợi đến khi viện quân đến, là coi như đại công cáo thành. Vậy mà đúng lúc này, ở một cổng thành khác của thành lũy, bỗng nhiên lại xuất hiện một đạo quân khác. Một tiểu tướng Thục Châu lạ mặt đang dẫn một đạo quân không có bất kỳ báo hiệu nào đã tấn công thành Ba Nam. Đậu tướng, chúng ta bị giáp công rồi. Đậu Trung nghe xong suýt chút nữa đứng không vững, cuối cùng chống tay vào tường thành đứng thẳng. Hắn mới run rẩy hô lớn, phân 300 người thủ cổng thành bên kia. Dưới thành Ba Nam, Tư Mã Tu nhặt lên một quả cây khô, dùng hai tay kẹp nát, nước vàng lập tức bắn ra. Chính là như vậy, trước sau giáp công, chỉ cần chiếm được Ba Nam, chúng ta sẽ có cơ hội rời khỏi Thục Châu. Tư Mã Tu, với mái tóc bù xù, tàn tạ, nói xong, cuối cùng cũng lấy lại được vài phần thần thái. Vi Thu nói, Vi Thu, thông báo xuống dưới, nhất định phải tự chiến. Trong vòng 2 ngày chiếm được Ba Nam, thành Ba Nam đã đốt khói báo động, nhưng vùng lân cận Thục Nam chỉ còn lại một ít quận binh. Tư Mã Tu nói tiếp, Độc Nhạc tự xưng tính toán không sót một nước, chỉ tiếc đã bỏ lọt một sách. Nếu ta là hắn, lúc này sẽ ở thành Ba Nam, một nơi hiểm yếu như vậy, lại bố trí thêm một đạo quân coi giữ. Chưa đợi Tư Mã Tu nói hết, lúc này tiếng báo cáo của trình sát đã vang lên. Thưa quân sư, người Thục đang gấp rút tiếp viện thành Ba Nam. Đội quân đang tấn công thành Ba Nam ở hướng khác, đã phát tín hiệu địch tấn công. Tư Mã Tu giật mình. Cái gì? Bên cạnh, Vi Thu mặt mày càng không thể tin nổi. Kèm theo đó là sự hoảng loạn. Mã Nghị, một tướng quân trẻ tuổi mặt mày kiên nghị, ngồi trên lưng ngựa, vung tay nhấc đao, gầm lên: "Vân Thành tướng quân Mã Nghị, phụng lệnh quân sư, cung kính chờ đợi đã lâu. Lũ giặc Lương Châu còn không mau đầu hàng." Phía sau tướng quân trẻ tuổi, khoảng 5.000 quân Thường Thuận bộ binh gào thét xông về phía trước. Trước đó, hơn 1.000 quân địch còn đang giáp công thành Ba Nam. Thấy cảnh tượng này, hoảng sợ, bị hơn 5.000 quân thuộc xông đến, quân lính tan rã. Thiếu chủ, mau đi thôi. Là một tên phản tướng của Thục Châu, lúc này Hoàng Chi Hử kinh hãi vô cùng. Một đô ý Thục Châu cưỡi ngựa kéo đao, thừa thế tấn công, tách ra 4-5 người, rồi chém một nhát đao vào người Hoàng Chi Hử đang ngẩn ngơ. Thằng chó chết, ăn một nhát đao của ta. Hoàng Chi Hử ngã xuống, gãy một cánh tay. Đau đớn kêu là thảm thiết, đau đớn kêu là thảm thiết. Chỉ tiếc, chưa kịp kêu thêm vài tiếng, đã bị quân Thục xông đến, xách đao chém chết. Những kẻ đi theo Hoàng Chi Hử, nhất thời quân tâm tan rã, chỉ biết chạy trốn tán loạn. Quân sư nhà ta nói, các hướng của Thục Châu, ông đều đã bố trí quân mai phục. Cung thỉnh Tư Mã quân sư chịu chết, cung thỉnh Tư Mã quân sư chịu chết. Vô số người Thục, cách thành Ba Nam, xa xa hô lớn, ngay cả trên thành Ba Nam, đậu trung. Sau khi được khích lệ suy khí, trong lồng ngực cũng hiếm khi dâng lên một cổ sôi sục. Cung thỉnh Tư Mã quân sư chịu chết, dưới thành Ba Nam, Tư Mã Tu Cây đắng cười một tiếng. Hắn lúc trước còn đang vui mừng, nhưng không ngờ lập tức đã thành ra thế này. Vì thù nói, lão sư, làm sao bây giờ? Hai con đường ra khỏi Thục đều đã bị chặn. Phía sau còn có quân Thục đang truy đuổi. Những người chúng ta e rằng thật sự sẽ chết ở đây. Tư Mã Tu nhắm mắt, hắn có thể đoán được để bày ra cái bẫy này. Vị độc nhạc kia đã không biết dốc bao nhiêu tâm huyết. Trước có thành Ba Nam không thể phá vỡ, sau có quân Thục từ bốn phương đổ về. Dường như đã dùng đội quân đào vong này của bọn chúng đến chỗ chết. Con đường ao ước dẫn đến Mộ Vân Châu, tuy chưa được đục thông, nhưng Mã Nghị đã dẫn người lặng lẽ từ dãy núi An Lăng đến, chờ đợi đã lâu. Nếu Tư Mã Tu không thể chạy thoát khỏi thành đô, cùng lắm sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ phải vất vả hơn một chút để quay về Mộ Vân Châu. Nếu Tư Mã Tu chạy thoát khỏi thành đô để rời đi, hắn chỉ có thể chọn hướng thành Ba Nam. Giải Chu nói, giải thích cho Phiền Lỗ: "Người đang ngơ ngác trận này, ta đã cân nhắc tất cả các yếu tố rồi. Quân sư không phải đã nói, binh lính Mộ Vân Châu khẽ động là sẽ bị Thương Châu phát hiện sao? Không giống, mỗi danh rút đi 10 người. Dù có là gián điệp ở Mộ Vân Châu, cũng không thể nào biết được. Quân sư mưu lược vô song, Phiền Lỗ, hãy đến thành Ba Nam. Dù Tư Mã Tu có muốn đến dãy núi Nam Lâm, cũng sẽ có biên quân đến chặn. Hắn đã không thể trốn đi đâu được nữa." Ẩn nấu trong rừng, Tư Mã Tu vừa mới tỉnh lại, ho khan liên tục. Dưới sự gian nan, khổ cực, thân thể văn nhược của hắn đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Có binh sĩ mang nước nóng đến, Tư Mã Tu vừa cầm lên, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ đã nhóm lửa rồi sao? "Thưa quân sư, thời tiết đông lạnh, nếu không nhóm lửa, e rằng sẽ có người chết cóng. Lương khô mang theo cũng đã ăn hết, những thứ tìm được trong núi để ăn cũng không thể nào ăn sống được." Ánh mắt của Tư Mã Tu vô cùng bi thương, lập tức lên đường, nơi này không nên ở lâu. "Quân sư, chúng ta đều đi không được nữa rồi, cũng không đi quận Nam Lâm." Tư Mã Tu dẫn theo hơn 5.000 quân lương, men theo chân núi, vừa đi vừa ẩn nấp, tìm kiếm một cơ hội khác. Nhưng không ngờ, khi mùa đông đến, lương khô cạn kiệt, lại thêm sĩ khí dao động, hơn 5.000 quân lương này đã ở trên bờ vực sinh tử. "Vi Thu đâu? Vì tiên sinh đã đi dò thám rồi, quân sư, hay là chúng ta đầu hàng đi?" Phó tướng đang nói, giọng nói không kìm được run rẩy. Bọn họ, những người này thực sự đã hiểu ra, đã rơi vào vòng vây của quân đội Thục Châu, không thể trốn đi đâu được nữa. Tư Mã Tu trầm mặc không nói, một lúc lâu sau mới run tay tìm một cọng cỏ khô, muốn buộc mái tóc rưới bù lại. Vị phó tướng Lương Châu kia lại bước lên vài bước, nắm chặt lấy bàn tay đang duỗi ra của Tư Mã Tu. "Quân sư không phải là không đồng ý, nếu không hàng, chúng ta sẽ chết vì đói rét. Dù có sống sót, cũng sớm muộn sẽ bị người Thục vạn tiếng xuyên tâm." Liên tiếp bị phá kế, hơn 5.000 người này đã sĩ khí tan rã, giữa thần thuộc, không còn chút tin tưởng nào. Tư Mã Tu không nói, trong thần sắc lộ ra một tia khó chịu, hắn ngẩng đầu, nhìn những tướng sĩ trước mặt đang ngày càng tiến lại gần. À, lúc này, vị phó tướng Lương Châu đang nắm chặt tay Tư Mã Tu, bỗng nhiên gào lên một tiếng, buông tay ra, đau đớn ngã xuống đất. Không biết từ lúc nào, cổ họng của hắn đã bị cắn nát, máu tươi tuôn ra xối xả. Một con cáo cát miệng đầy máu bảo vệ trước người Tư Mã Tu, hướng về phía những quân lương đang vây lại, không ngừng gầm gừ. Tư Mã Tu bình tĩnh nói, cựu con cáo cát, lại gầm lên hai tiếng, mới nhảy vào lòng Tư Mã Tu. Tư Mã Tu nói, ta, Tư Mã Tu, cuối cùng cũng đã tìm được một người đồ đệ tốt. Đợi Vi Thu trở về, các ngươi hãy nói cho hắn, dù có lấy ta để lập công chuộc tội, Từ Bố Y cũng sẽ không tha cho hắn đâu. Ôm con cáo cát, Tư Mã Tu ho khan đứng dậy, quay đầu lại, nhìn đống lửa còn chưa tắt, những cành củi đã cháy thành tro. Hắn thở dài một tiếng, bước đi về phía trước. Quân sư đi đâu? Ta đi gặp một người bạn cũ, quân sư ở Thục Châu, hẳn là còn có chuẩn bị khác. Rất nhiều tướng sĩ Lương Châu, nháy mắt trở nên vui vẻ. Tư Mã Tu không trả lời. Bốn bề vây kín, binh sĩ bất ngờ làm phản. Người đồ đệ duy nhất cũng không màng ân nghĩa. Hắn đột nhiên phát hiện cả đời học hỏi, cuối cùng lại nông cạn không chịu nổi, không thể phò tá minh chủ, mở ra một triều đại mới trong thời loạn thế. Đạp đạp, lúc này, khắp nơi đều là tiếng bước chân. Quân sư, người Thục đến tấn công rồi. Vô số tướng sĩ Lương Châu lớn tiếng kinh hãi hô. Tư Mã Tu không quay đầu lại, chống đỡ thân thể, ôm con cáo cát gian nan đi về phía trước. Không lâu sau, phía sau hắn vang lên tiếng chém giết và kêu la thảm thiết. Vi Thu ở phía sau cũng vội vàng hô, lão sư, hẳn là người còn có chuẩn bị khác. Không, hy sinh đi. Ta, Vi Thu, tài năng ngút trời, còn chưa bước vào hàng ngũ năm mưu sĩ của thiên hạ, còn chưa phò tá Lương Vương mở ra một triều đại mới, ta làm sao mà cam tâm được. Tư Mã Tu cười thảm, tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến một tảng đá dưới núi. Có lẽ là đã mệt, hắn mới ôm con cáo cát ho khan vài tiếng, chậm rãi ngồi xuống. Cửu, ngươi vào rừng đi. Con cáo cát dường như hiểu được tiếng người, nhảy ra khỏi lòng hắn, nhưng không trốn vào rừng mà lại bảo vệ trước người Tư Mã Tu. Năm đó trên sa mạc, một thiếu niên cầu học cổng hòm sách trở về, trong cơn bão cát tàn phá đã cứu một con cáo con đang khát nước. Sau này ngươi sẽ gọi là Tiểu Cửu, ngươi hãy đi theo ta, hãy nhìn ta. Ta dù xuất thân hàn môn, nhưng có một ngày tên tuổi của ta, Tư Mã Kính Mưu, sẽ vang danh thiên hạ. Cửu không phải là ngọc mà là đá đen, giống như cuộc đời của hắn. Nem nem, con cáo cát kêu thảm, bị tên bắn xuyên qua thân thể, nhảy dụ vài lần trong vũng máu, rồi cuối cùng bất động. Tư Mã Tu trầm mặt nhắm mắt, phiền lỗ bình tĩnh thu cung tên, tránh ra một con đường. Giả Chu cũng mặt mày trầm mặt, từ trong đám binh lính được đẩy ra, chậm rãi bước ra. Độc Ngạc, Lương Hồ, hai người nhìn nhau, bỗng nhiên đều mỉm cười. Tư Mã Tu sửa lại chiếc áo bào nhuốm máu, lại nhặt một cọng cỏ khô, buộc mái tóc rối bù lại. Ta đã biết ngươi sẽ đến, trước khi chết luôn muốn đến gặp ngươi. Giả Chu chống gậy đi thẳng về phía trước. Tư Mã huynh, hẳn là còn có một cái khác. Phiền lỗ sắc mặt kinh hái, muốn chạy đến ngăn lại, lại bị Giả Chu bình tĩnh đẩy ra. Không, lần này là ngươi. Độc Ngạc cao tay hơn một bậc. Giả Chu thở dài, ngồi xuống bên cạnh Tư Mã Tu. Hai vị mưu sĩ danh tiếng thiên hà, trong gió lạnh, cuối cùng giống như hai người bạn cũ, ngồi cùng nhau. Tư Mã Tu nói, lúc vào thành đô, ta đã cảm thấy không ổn. Ta đã nghĩ, nếu có người dẫn ta vào Thục Châu, đó sẽ là một ván cờ tử vong. Nhưng lúc đó ta đã không còn đường lui, liên tiếp thất sách lần này. Nếu không thành công, Giả Chu nói thêm, Đổng Văn không phải là minh chủ. Lần này việc không thành, hoặc là Tư Mã huynh nửa đường phản bội, hắn chắc chắn sẽ không tin ngươi nữa. Tư Mã Tu đáp, Giả huynh, ngươi biết tính ta, không thể nào đầu hàng Thục. Nếu Giả huynh nhân từ, hãy để ta uống một tách trà nóng rồi lên đường. Đã không đầu hàng Thục, người như ta nên vĩnh viễn trừ hậu họa. Giả Chu thương tiếc vái dài. Tư Mã Tu mặt hướng về phía tây bắc, quỳ xuống ba lạy, rồi mới được Giả Chu đỡ dậy. Chủ ta tính tình dù ngang ngược quái đản, nhưng dù thế nào hắn cũng là người ta đã chọn. Tư Mã Tu nói, chỉ cầu Giả huynh thay ta đắp một nấm mồ nhỏ thanh minh hàng năm, cũng không cần cúng rượu nhẹ, nhưng có một ngày thiên hạ thái bình, làm phiền Giả huynh thông báo một tiếng. Tư Mã Kính Mưu bái tạ. Giả Chu trầm mặt buông tay. Tư Mã Tu đi thong thả, ôm thi thể con cáo, chậm rãi đi về phía trước. Phiền lỗ trầm giọng hạ lệnh, chuẩn bị dương cung. Phía sau hắn, hơn trăm cung thủ bắt đầu dương tên, nhắm vào vị trí của Tư Mã Tu. Giả tiên sinh, trong cái loạn thế này, ta, Tư Mã Kính Mưu, có được lưu lại một bút không? Có, nếu không có ngươi, Lương Châu đã sớm bị phá rồi. Tư Mã Tu ngửa đầu cười lớn, tiếng cười bi thương đến cực điểm. Hắn ôm thi thể con cáo, ngửa mặt lên trời, lặng lẽ nhắm mắt. Bắn tên trong con của một người xa cơ thất thế, ngươi muốn cầu học sao? Bao nhiêu đại nho trong thiên hạ, làm sao có người xem trọng ngươi được. Họ kép Tư Mã, tổ tiên là quan trong triều, nhưng đến đời ngươi, ha ha, ngươi muốn bá nhập môn hạ của ta, ngay cả lễ Phật cũng không mua nổi, về đi, về đi. Là một người chép sách, mỗi tháng còn có 5 đồng bạc, ngươi, Tư Mã Tu, lại từ chối. Tư Mã Tu, chẳng lẽ ngươi muốn học theo Cổ Hiền, chờ đợi minh chủ sao? Nam Nho Long, Bắc Lương Hồ, thiên hạ nổi danh, Tư Mã Kính Mưu, nguyện vì chúa công hiến kế, mở ra một triều đại thịnh thế, thiên hạ thái bình. Một cổ thi thể, người bị trúng mấy mũi tên, lặng lẽ ngã trên mặt đất, trong ngực hắn còn ôm chặt một thi thể cáo. Gió lạnh thổi qua, cuốn lên cát bụi, phủ lên thi thể. Giả Chiêu chống gậy, cởi áo khoác, nghiêm túc đắp lên thi thể Tư Mã Tu. Có lẽ vì đột ngột bị lạnh, hắn không kìm được ho khan vài tiếng. Phiền lỗ vui mừng khôn xiết, quân sư, Lương Hồ đã chết rồi. Giả Chu mỉm cười, thở dài, ngồi xuống bên cạnh thi thể. Trong lòng bàn tay hắn còn giữ một mảnh vải, là do Tư Mã Tu xé từ áo, dùng thanh củi viết lên. Sau đó, lúc đỡ dậy đã đưa cho hắn. Giả Chu nhìn mảnh vải, vẻ mặt giận trở nên kinh hãi. Hắn ngẩng đầu, vội vã nhìn về phía tây. Giả huynh, có người này thương trợ yêu hậu, e rằng Trung Nguyên sẽ gặp đại họa. Ngươi và ta đều vì chủ của mình, tương tàn tương tích, tin tình báo này coi như là báo đáp ơn đáp mộ của giả huynh. Giả Chu cay đắng đọc xong, cất mảnh vải vào ngực. Lúc này, có một phó tướng dẫn theo mấy chục kỵ binh vội vã đến. Thưa cô sư, đã bắt được một tên giặc lớn. Chờ dừng ngựa, hắn liền đẩy Vi Thu đang bị trói xuống. Bành, Vi Thu đau đớn la lớn, điên cuồng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sợi dây gai đang trói chặt. Các vị, trói chặt quá, có thể nới lỏng một chút không? Giả Chu mặt không biểu cảm. Hắn có thể thương tiếc Tư Mã Tu, người cũng vì chủ, nhưng không thể nào tha thứ cho một tên phản bội Thục Châu. À, là giả quân sư. Trước đây, ta ngày ngày bái tế trời, cầu nguyện trời phù hộ Thục Châu, giả quân sư quả nhiên không chết. Giả Chu cười lạnh, chống gậy đứng dậy, không thèm nhìn Vi Thu một cái nào nữa. Phản chủ phản sư, bỏ nhà. Những việc ác độc trên đời, hắn gần như đã làm hết rồi. Giả quân sư, giả quân sư, giả quân sư, giả có tài năng ngút trời. Hay là thế này, ta bái giả quân sư làm thầy, nguyện làm đồ đệ, sau này sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ cho Thục Châu. Giả quân sư, ta, Vi Thu, là một nhân tài lớn đó. Giả Chu đi được vài bước, lạnh lùng quay đầu lại. Quên nói cho ngươi biết, ta đã có đồ đệ rồi. Thiếu niên trước vương cung, người đã cản ngươi mấy ngày, chính là hắn. Lão sư của ngươi kế bại, còn có ý chí muốn chết, còn ngươi, như một con heo, con chó, làm sao vào được mắt của ta, độc ngạc. Đừng ồn ào nữa, đưa cổ chịu chết đi. Vi Thu sững sờ tại chỗ, một lúc sau còn định xin tha. Răng rắc, Phiền Lỗ xách đao xông đến. Trong khoảnh khắc, đầu của Vi Thu rơi xuống đất, lăn vào trong bùn. Phiền Lỗ, hãy an táng thi thể của Tư Mã tiên sinh cho tử tế. Dựng một tấm bia đi. Thưa quân sư, vậy còn cái này? Ta đã chặt đầu nó rồi, ném vào rừng cho sói chó ăn. Nói xong, Giả Chu chống gậy, bước đi. Phiền Lỗ lo hắn bị lạnh, vội vàng lấy một chiếc áo ấm khoác lên người ông. Trong gió lạnh, Giả Chu ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói vang vọng mãi không dứt. Mưu sĩ danh tiếng thiên hạ, giỏi mưu tính cho thiên hạ, lại đánh mất bản thân mình, thật đáng tiếc thay. Vài ngày sau, tin tức truyền về Lương Châu. Đổng Văn đang dẫn 10 vạn đại quân sắp đến biên giới Lương Châu. Sau khi nhận được tin, kinh hãi đến mất thăng bằng, ngã khỏi ngựa. Chúa công, chúa công! Đổng Văn mắt đỏ hoe, dù đã được đỡ dậy, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Quân sư của hắn, Lưu Hồi Tư Mã Tu của hắn, lại trúng kế của Độc Nhạc, chết ở Thục Châu. Chúa công, uống một tách trà nóng cho ấm người. Ban Lan, Đổng Văn tức giận giơ tay, hất bay chén trà. Chén trà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Bên cạnh, rất nhiều tướng lĩnh Lương Châu đi theo, đều không dám nói gì. Đổng Văn ngửa mặt lên trời gào thét, cả gương mặt trở nên hung dữ. Không hổ là quân sư của lão tử. Ở biên giới Lương Châu, Từ Mục cũng nhận được tin, kinh ngạc nắm chặt tay. Kế này của Giả Chu đã đại thành. Lương Hồ Tư Mã Tu bị dẫn vào bẫy, bỏ mình ở Thục Châu. Lương Hồ vừa chết, bên Lương Châu chỉ còn lại Đổng Văn, một kẻ hữu dũng vô mưu. Lúc này, Từ Mục càng thêm tin tưởng sẽ chiếm được cả ba châu Tây Bắc. Đương nhiên cơm phải ăn từng miếng, cũng không vì vậy mà hồ đồ. Sau khi kìm nén niềm vui, Từ Mục thở ra một hơi, hướng ánh mắt về phía trận chiến sắp tới. 10 vạn đại quân của Đổng Văn đã đến thành Lư. Tính thời gian chắc cũng sắp đến rồi. Tính thời gian, Từ Mục án kiếm, trầm giọng hạ lệnh. chuẩn bị thủ thành. Chỉ cần ngăn chặn được đợt tấn công này của Đổng Văn, kéo dài đến khi mùa đông sâu hơn, tên cháu đó cũng chỉ có thể lui binh, giữ lại được hai thành lô cốt này. Chỉ cần đợi đến đầu xuân năm sau, việc phạt lương sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trước đó Từ Mục còn định dùng đội quân vạn người của Xài Tông, nhưng bây giờ nghĩ lại, sau khi Tư Mã Tu chết, Lương Châu không còn mưu sĩ, bố cục và mơ hồ, e rằng sẽ rơi vào hỗn loạn ngắn ngủi. Như vậy, chẳng bằng giữ lại đội quân này, làm quân bài chủ chốt cho việc phạt lương năm sau. Đương nhiên, với tình hình hiện tại, nhân lúc Lương Hồ chết mà tấn công là tốt nhất. Nhưng để giết Lương Hồ chiếm hai thành, quân thế đã có chút phân tán. Hơn nữa, sau khi vào đông, đất lương tuyết phủ dày đặc, dùng quân đội mệt mỏi để công thành cũng không phải là thượng sách. Hiện nay, Tư Mục ở thành Lư, Đậu Thông ở thành Ấm Sói, đều có hai vạn quân trú đóng, phối hợp với tường thành cao dày. Chỉ cần không trúng gian kế, cẩn trọng, kéo dài đến mùa đông là hoàn toàn không có vấn đề. Chúa công, người Lương đến rồi. Trên một tháp canh ở góc tường thành Lư, có binh lính quan sát, kinh hãi hô lên. Tiếp theo, tiếng chiên và tiếng tù và vang lên. Từ Mục không hề sợ hãi, lại ngẩng đầu nhìn cảnh tượng ngoài thành. Dưới bầu trời u ám, nơi tầm mắt đi tới, trên đường chân trời, một đội quân đen nghịt chậm rãi hiện ra. Chỉ trong khoảnh khắc, lại như thủy triều dâng, thiên quân vạn mã đạp lên cát vàng mù mịt, gào thét cuốn tới. Từ Mục biết, trong đội quân mênh mông này không chỉ có quân Lương, mà còn có người Tây Khương của bộ tộc Đỡ Tìm. Chỉ tiếc, người ngoại tộc như người Tây Khương căn bản không giỏi công thành. Hơn nữa, đạo quân này chủ yếu là kỵ binh, dân phu vận chuyển lương thảo, quân nhu, chắc chắn còn ở rất xa phía sau. Từ Mục bang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, giận dữ chỉ về phía trước, cùng bản vương thủ thành, Lương Gan chó dám đến gần một bước sẽ bị bắn nát thân thể. Trên thành, dối số binh sĩ thuộc châu, dồn dập theo nhau đưa đào gác. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Gió mạnh ngựa hí, hơn 10 vạn đại quân xếp thành từng phương trận xuất hiện cách thành Lư hai dặm. Chú ta có lệnh từ Tạc Phu Đạo, từ tiện công phạt Lương Châu, chúa ta khoan dung độ lượng, lệnh cho các ngươi nhanh chóng dâng thành rời khỏi Lương Châu. Nếu không, một khi thành Lư bị hạ, người thuộc sẽ bị giết sạch. Một kỵ sĩ Lương cưỡi ngựa cao to lao đến trước thành Lư, tự xưng anh hùng, không ngừng chỉ tay lên cổng thành, hét lớn. Đây chỉ là thủ đoạn đã kích sĩ khí đơn giản. Từ Mục bình tĩnh nói, trường cung bắn chết hắn. Cung cẩu, người đã sớm không đợi được nữa, gật đầu, nhanh chóng lấy cung xuống, lắp một mũi tên tinh xảo. Mũi tên vút đi, kỵ sĩ Lương kia kêu thảm một tiếng, ngã ngựa chết. Đến chết cũng không hiểu, vì sao đã tính toán tầm bắn, mà vẫn bị một mũi tên bắn chết. Trên cổng thành Lư, nhất thời vang lên tiếng hoan hô. Từ Mục cười, trường cung ngày càng lợi hại rồi, đối với người em họ này, hắn luôn rất hài lòng. Cung cẩu ngại ngùng gật đầu, rồi lại nghiêm mặt đứng cạnh Từ Mục. Từ Mục hạ lệnh, bốn cửa thành tìm một người trông giống bản vương, khoác áo giáp trắng, mặc áo choàng, có 100 lính khi bảo vệ, 2 vạn quân coi giữ. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng dù thế nào, việc hắn có thể làm là cẩn thận từng ly từng tí, kéo dài trận chiến phòng thủ này, cho đến khi tuyết rơi dày đặc. Tư Hộ ngoái mũi, nghiêm túc hỏi, Mục ca nhi bọn họ sẽ tấn công chứ? Nếu không, ta đến quân lò bên kia. Từ Mục lắc đầu, sẽ không. Đổng Văn tuy ngang ngược, nhưng không phải kẻ ngốc. Đến trước một bước, đơn giản là để thị uy. Nhưng nếu muốn công thành, chỉ có thể chờ dân phu phía sau vận chuyển quân du và lương thảo đến. Ngay cả thang công thành cũng không có, thì công thành gì chứ? Không ngoài dự đoán của Từ Mục, mơ hồ có thể thấy, đại quân Lương ngoài thành chỉ hô hào, thỉnh thoảng cử kỵ binh Tây Khương đến, cưỡi ngựa bắn vài vòng, hầu hết chỉ bắn đến tường thành. Nếu đến gần hơn, quân thuộc trên thành Lư sẽ lập tức bắn trả. Hơn nữa, khi chiếm được thành Lư, trong thành còn có không ít nỏ nặng, chỉ cần bắn ra vài mũi tên lớn, tiếng gió rít đã khiến không ít người Tây Khương khiêu khích, phải vội vàng thúc ngựa quay đầu. Từ Mục đứng trên tường thành, giọng trầm ổn, tăng cường tuần tra ban đêm, không được sai sót. Ngoài thành Lư, trong trại của quân Lương, trong lều trung quân, Đổng Văn âu vò rượu, uống liên tiếp mấy ngụm. Cũng không say, chỉ là trong mắt có chút mê mang. Quân sư mà hắn trọng dụng nhất đã chết ở Thục Châu. Hắn cảm thấy như mất đi một cánh tay. Mơ hồ, hắn nhiều nhớ lại, lúc bố y tặc tấn công Lương Châu, hắn có chút nóng vội. Vì vậy quân sư của hắn mới phải đưa ra kế sách mạo hiểm. Có tiếng gọi từ ngoài lều, chúa công, chúa công. Đổng Văn tức giận nói, đừng gọi, chúa công, có người từ Thành Lương Châu đến, là gia nô của quân sư. Đổng Văn trầm mặc một lúc, rồi cho gia nô vào. Gia nô sao? Lão gia nô tóc bạc phơ, thấy Đổng Văn, liền quỳ xuống bái lạy, bái bái kiến Ngô Vương. Nói đi, đuổi theo đại quân có việc gì? Chủ tử trước khi rời Lương Châu đã nói chuyến đi này mạo hiểm, nếu không may bỏ mình thì để ta đem phong mật thư này tự tay giao cho Ngô Vương. Nghe vậy, Đổng Văn lập tức giật lấy mật thư, mở ra xem, trong thư nội dung không nhiều, chỉ có vài câu. Chúa công thân khải, lần này mạo hiểm vào thục là để giúp chúa công định ra giang sơn mấy châu phía tây, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy độc nhạc của Thục Châu chưa chết. Nếu ta không may bỏ mình, xin chúa công hãy từ bỏ hai thành biên giới, lui về phòng thủ trong vòng trăm dặm của Thành Lương Châu. Tiếp theo, dời vương đô đến An Châu, giao hảo với Tây Phương, nuôi ngựa, tích trữ quân đội, sử dụng những người tài trong dân gian để nuôi tầm, làm thợ thủ công, buôn bán ngựa. Chỉ chờ khi có 10 vạn kỵ binh lương tinh nhuệ, ba châu lương địa kho lúa đầy đủ, chúa công mới có thể lại đi tranh bá Lương Châu dân phong bưu hãn, hầu hết là những kẻ mãn phu tập võ. Vì vậy, rất ít mưu sĩ. Ta đã liệt kê 3 người, chúa công có thể tạm dùng. Lặng lẽ gấp thư lại, Đổng Văn ngẩng đầu, như thấy bóng người ôm con cáo cát đang đứng trước mặt cái dài làm lễ. Lão già nô quỳ dưới đất, thân thể vẫn run rẩy. Đổng Văn giọng bực bội, kéo ra ngoài, chém, mặt khác, thông báo cho các doanh trại không được lười biếng, chỉ chờ quân Nhu Công Thành đến, lập tức tấn công Thành Lư. Nói xong, Đổng Văn nghiến răng, lại đưa tay cầm mật thư, bỗng nhiên xé nát, ẩn mình 23 năm. Mãi mới chờ được viên hầu gia chết, nhưng trước mặt hắn lại có một từ bố y, cản trở đại nghiệp tranh bá của hắn. Lui quân, còn lui về trong vòng trăm dặm của Thành Lương Châu. Dù Đổng Văn biết quân sư Lương Hồ đã mất, nói chắc chắn có lý, nhưng dù thế nào, hắn cũng không phục. Dựa vào cái gì mà phải bị bố y tặc đè đầu? Rõ ràng binh lực hùng hậu hơn, chiến mã nhiều hơn, đất đai rộng hơn. Thở ra một hơi, Đổng Văn lại ôm vò rượu, ngửa đầu uống. Trong Thành Lư, Từ Mục và các tướng lĩnh đang thương nghị về trận chiến sắp tới. Người Khương giỏi tác chiến ngoài trời, dùng ngựa Khương để tấn công, phối hợp đao cong và cung ngựa để giết địch. Vì vậy, khi những ngựa Khương này công thành, quân thuộc của ta cũng không quá yếu thế. Theo suy nghĩ của Từ Mục, bộ tộc đỡ tìm của Tây Khương rất có thể lại sẽ làm pháo hôi. Có thành vững chắc, người Tây Khương có lẽ không đáng sợ. Nhưng Từ Mục lo lắng, dù nói thế nào, Đổng Văn cũng không phải là một tướng lĩnh tầm thường, rất có thể còn có chuẩn bị khác. Thưa chúa công, bên Thành Ấm Sói, đầu tướng quân có gửi thư hỏi có cần gấp rút tiếp viện Thành Lưu không. Từ Mục lắc đầu, bảo hắn không cần đến, binh lực vốn đã yếu thế, lại dùng bộ binh gấp rút tiếp viện, nếu bị quân Lương nắm được cơ hội đánh một trận vây kín ngoài trời, e rằng sẽ tổn thất nặng nề. Kế hoạch hiện tại, ổn định phòng thủ hai thành là tốt nhất, kéo dài trận chiến đến khi tuyết rơi dày, quân Lương sẽ phải lui binh. Đương nhiên, Từ Mục cũng hiểu, với tính cách của tên nhóc hay khóc kia, bây giờ chắc chắn là không phục, bị chiếm hai thành, lại mất Tư Mã Tu, vị tiểu bá vương phía tây này, chắc đang chửi thề. Chúa công, đường lương thảo ngoài thành, đoán chừng cũng sẽ bị người Lương cắt đứt, nhưng may mắn là, sau khi chiếm được Thành Lư, trước đó còn không ít lương thực dư. Từ Mục gật đầu, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nhưng kế sách tạm thời vẫn là phòng thủ. Trong thành, động viên dân phu, không cần giúp đỡ thủ thành, chỉ cần làm tốt phận sự, coi như đã lập công. Các vị đừng lo, quân của quân sư đã tập hợp, sẽ đến tiếp viện cho Thành Lưu. Không giống như Đậu Thông gấp rút tiếp viện, đội quân này của Giả Chu ước chừng hơn vạn người, đến từ hướng Thục Châu. Dù có cho Đổng Văn 10 cái đầu, cũng không thể nào đoán được bố trí hành quân của Giả Chu. Từ Mã Tu vừa chết, mấy châu phía tây, quân sư của hắn, Giả Văn Long, chính là người lật tay thành mây, úp tay thành mưa. Khoảng 2 ngày sau, bên ngoài Thành Lư, quân Nhu và Lương Thảo của Lương Châu cuối cùng đã đến. Ân Học, người phụ trách thu thập tình báo, nghiêm túc nói, cả người Tây Khương và không ít quân Lương đều bị Đổng Văn đổi từ kỵ binh thành bộ binh để công thành. Ngoài ra, lần này Đổng Văn đã điều động không ít máy ném đá từ các quận lớn ở tiền tuyến Lương Châu, ước chừng hơn 20 cỗ. Xe thang mây cũng có 5 chiếc, xe nỏ nặng cũng không ít. Từ Mục nhíu mày, hắn nhận ra Đổng Văn đã có chút điên cuồng, gần như đã dồn hết nửa số vốn liếng vào trận đánh Thành Lư. Các quận lớn trong phạm vi khoảng 200 dặm ngoài Thành Lư, vật tư chắc đã bị rút đi hết rồi. Tuy nhiên, vật tư phòng thủ trong Thành Lư cũng không ít. Sau khi chiếm được thành, hai bên vật tư hợp lại. Nấy cả xe bắn đá cũng có hơn 10 cổ. Tổng đà chủ, tên giặc Đổng Văn cũng hiểu, mùa đông sắp tới sẽ có tuyết lớn. Vì vậy, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Trước khi thời tiết bất lợi, hắn muốn nhanh chóng chiếm được hai thành biên giới. Nhổ đi cứ điểm đầu cầu của Thục Châu chúng ta. Ánh mắt từ một chợt lóe lên, quay đầu nhìn Ân Lục Hiệp, bất chợt phát hiện người hiệp nhi đầy vũ dũng này lại có không ít kiến thức về chiến tranh. Ân Học, còn gì nữa không? Tổng đà chủ, còn một chút tình báo. Ví dụ như, sau khi đổi từ kỵ binh thành bộ binh, quân lương chủ yếu là lính thương thuẫn, sử dụng một loại khiên cỡ vừa, khả năng chống tên rất tốt. Ta đoán, phương trận công thành sẽ nhanh chóng đến được dưới cổng thành. Vùng sa mạc nơi thành lư tọa lạc, không có sông hồ thành. Chỉ có trước đó, Từ Mục đã ra lệnh cho người, men theo tường thành, nhanh chóng đào một con hào ngầm, đặt không ít bẫy. Lần này, Đổng Văn dồn hết vốn liếng để công thành, binh thế không thể nói là không lớn. Ngay cả hắn cũng không ngờ quân nhiều công thành do dân phu Lương Châu vận chuyển đến lại nhiều như vậy. Ân Học truyền lệnh xuống để các danh trại lập tức chuẩn bị, nếu không lầm quân Lương sắp công thành rồi. Khoác kim giáp, Đổng Văn không đội mũ trụ mà lại buộc một dải lụa trắng để tang, quyết tâm phá thành lư, tế điện quân sư Tư Mã Tu. Bố y tặc Từ Mục làm điều ngang ngược, người người căm phẫn, chiếm đất Lương Châu của ta, giết quân sư Lương Châu của ta. Bây giờ, 10 vạn binh sĩ Lương Châu của ta đã đến dưới thành, chỉ chờ phá được cổng thành, sẽ giết sạch lũ chó thuộc. Hắn biết, ai bình tất thắng. Lương Hồ Tư Mã Tu, dù là trong chiến sự hay chính sự, đều được rất nhiều tướng sĩ yêu mến. Bam, Đổng Văn rút kim kiếm, chỉ thẳng về phía thành lư. 10 vạn binh sĩ Lương Châu của ta, đúng lúc này, phá thục giết địch. Ô ô, ô ô, theo tiếng của Đổng Văn, tiếng tù và công thành vang lên. Kèm theo đó là tiếng trống trận dồn dập. Nhiều sấm, khích lệ sĩ khí công thành, thương thuẫn trận tiến về phía thành địch. Hô, dưới bầu trời u ám, mấy chục phương trận thương thuẫn của Lương Châu bắt đầu tiến về phía thành lư. Xe bắn đá yểm trợ bắn loạt đá đầu tiên từ ngoài thành, tránh. Trên thành, hàng loạt quân coi giữ Thục Châu vội vàng cúi xuống, đầu tựa vào tường thành. Chỉ mong vận may tốt một chút, những tảng đá rơi từ trên trời xuống, không rơi trúng đầu. Âm âm, âm âm, âm âm, cả thành lư lung lay. Ném đá doanh, bắn trả. Xe bắn đá trong thành cũng không chịu thua, dưới lệnh của một lão phó tướng, cũng bắn những tảng đá lớn lên trời. Khói lửa mù mịt, chí hỏa không ngừng, phương trận Lương Châu dày đặt ngoài thành, bị trúng đá. Nhanh chóng có người kêu la thảm thiết, khiên của quân Lương chỉ có thể chống đỡ tên bay, đối với đá ném, không có tác dụng phòng thủ hoàn hảo. Dù sao, khiên cỡ vừa này, vì trọng lượng, phần lớn là gỗ, cùng lắm là bọc một lớp sắt mỏng, rồi vẽ hình hổ quỳ tỉnh sư. Ân Học vội vàng khuyên, tổng đà chủ không thể tiến lên nữa. Từ Mục muốn đi thêm vài bước. Từ Mục đầu, biết rồi, là chủ tướng ba quân. Hắn thực sự cần cẩn thận. Lúc này, phương trận công thành của quân Lương ngoài thành đã đến gần cổng thành. Trên thành, quân coi giữ sau khi tránh được đá ném, bắt đầu gầm thét dương cung, bắn từng loạt tên ra ngoài, quân coi giữ bắn trả. Chờ đến tầm bắn, đông đông đông, từng chiếc khiên của quân Lương được dựng lên. Phía sau, quân thủ Lương Châu bắt đầu lắp tên, bắn trả về phía quân coi giữ trên tường thành. Ân Học thông báo cho rành ném đá, cho thêm dầu hỏa vào túi đá. Tổng đà chủ yên tâm, trên thành, dưới thành, hai bên bắn trả vài loạt đều có thương vong. Nhàn, những tảng đá ném từ trong thành, mang theo dầu hỏa đang cháy, trong sắc trời u ám, kéo theo một vệt sáng dài, phanh. Từng viên đá dầu hỏa rơi xuống, lăn xa hơn trăm bước, đốt cháy một vùng rộng lớn, khiến phương trận Lương Châu gần đó không ít người bị lửa đốt cháy. Tiếng kêu la thảm thiết không ngớt, không được lui, chỉnh đốn đội hình tấn công thành lư. Hậu quân đẩy xe màn tre ra, cản tên của quân Thục, không có quân công thành kiềm chế, khí giới công thành phía sau sẽ không dễ dàng tiến lên. Điều động nỏ nặng, hơn 20 cổ nỏ nặng trên tường thành bắt đầu lắp tên lớn, dưới sự điều khiển của mấy quân coi giữ chuyển hướng nhắm ngang ngang. Từng mũi tên sắt của nỏ nặng nhắm thẳng vào vị trí xe màn tre, phi tốc bắn ra. Xe màn tre trúng tên, không lâu sau đã ngã hai cổ tên lửa vào trận. Hô, cung thủ trên tường thành sau khi đốt đầu tên bọc vải dầu, đồng loạt bắn ra như mưa sao băng trong khói mù, rơi vào các phương trận công thành của quân Lương. Dưới sự tấn công liên tiếp của lửa, đội quân Lương cách tường thành một khoảng, tổn thất bắt đầu tăng vọt. Cẩn thận đá ném của quân Lương, tránh. Đá ném của quân Lương gào thét trên đầu, lần này rõ ràng cũng có tẩm dầu hỏa, mỗi lần rơi xuống liền đốt cháy một vùng rộng lớn. Không chỉ vậy, trong đó từ một còn gửi thấy mùi hôi. Chúa công, quân lương ném rất nhiều thi thể thú. Từ một nghĩ rằng, nhìn thấy trong loạt đá ném này của quân địch còn có không ít xác ngựa, xác dê đã rửa nát rơi vào trong thành. Trong khoảnh khắc, mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa. Nếu không dọn dẹp kịp thời, chỉ 2-3 ngày nữa, cả thành sẽ có dịch bệnh, che mặt khăn. Ngoài ra, thông báo cho dân phu dưới thành nhặt thi thể thú, lập tức ném vào lửa đốt để phòng dịch bệnh lây lan. Từ một đã xác định, tên nhóc hay khóc ngoài thành đã gần như điên rồi. Trước đây, có lẽ còn có Tư Mã Tu bên cạnh góp ý, ngăn chặn những suy nghĩ điên rồ của Đổng Văn. Nhưng bây giờ Đổng Văn hoàn toàn không còn kiên trì. Ân Học, ba cửa thành còn lại, tình hình thế nào? Tình báo truyền về nói, quân lương chỉ đánh nghi binh, hướng công thành thực sự, chính là cửa thành Bắc. Nhưng dù vậy, Từ Mục cũng sẽ không dễ dàng điều binh từ các cửa thành khác. Công thành, hư hư thực thực, chỉ cần một cửa thành trống rỗng, sẽ bị tấn công mạnh ta. Hoàng hôn buông xuống, tiếng chém giết vẫn không ngớt. Khiên trận, hô, ngoài thành, phương trận của quân lương bắt đầu thu lại khiên, rồi lại dưa lên, từng bước ép sát cổng thành. Cam Di Cung, trên tường thành, quân coi giữ đã căng cung đến mức tối đa, bắn. Mưa tên gào thét, từng lớp rơi xuống. Chỉ đi được hơn 20 bước, trên khiên của quân lương đã ghim đầy những mũi tên. Tư Hổ khiên búa lớn gào lên, Mục Ca Nhi, ta ra khỏi thành xông trận. Từ Mục thở dốc, ngươi xông cái gì mà xông? Đổng Văn tấn công không tiếc sức, binh uy cường đại, khiến cả thành lưu chìm trong tử chiến. Nhưng vẫn là câu nói đó, giữ được đợt tấn công này kéo dài đến khi mùa đông tuyết rơi dày đặc, Đổng Văn trừ phi đầu óc có vấn đề, nếu không chắc chắn phải lui về Lương Châu. Ân Học lĩnh mệnh, vội vã đi sang bên cạnh. Ân Học đi thông báo cho quân coi giữ, thêm 100 bước nữa, phương trận của quân lương sẽ đến gần cạm bẫy, có thể ra oai một phen. Lúc trước, khi cứng nhắc đến sự phản công của Đổng Văn, Từ Mục đã sớm đào một con hào ngầm. Trong hào ngầm, không chỉ có trông tre, mà còn có dầu hỏa. Lần này, đủ để tên nhóc hay khóc kia ăn một phố đau. Đương nhiên, Từ Mục cũng hiểu, với trận công thành này, điều Đổng Văn muốn cân nhắc, đơn giản là muốn trước mùa đông, nhổ đi cứ điểm đầu cầu của quân Thục vào lương, để chuẩn bị cho trận chiến năm sau. Mà bên Thục Châu, khó khăn lắm mới chiếm được hai thành, làm sao có thể dễ dàng dừng lại. Chúa công, gần rồi. Từ Mục ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn. Phương trận quân lương đang hành quân, như một bức tường thành, không ngừng ép sát cổng thành. Trên tường thành, ngay cả Dạ Xoa Lôi Mộc cũng đã chuẩn bị xong. Trường cung, ngươi dẫn người bắn tên lửa. Bên cạnh, cung cậu gật đầu, tìm hơn 100 người của Danh Thần Cung, bắt đầu tìm vị trí, chỉ chờ phương trận quân lương đạp vào hào ngầm, liền lập tức bắn tên lửa đốt cháy quân địch. Từ Mục trước đó còn lo lắng Lương Châu sẽ cứ doanh giáp dày đi trước dò thám, nhưng rõ ràng là không có. Thế công thành của quân lương dưới lệnh của Đổng Văn đã là toàn lực. Bên ngoài thành lương, trong trận địa đá ném và mưa tên, một phó tướng Lương Châu đang dẫn theo phương trận của mình đi đầu. Vị phó tướng này có lẽ cũng là người cẩn thận, vừa hô lệnh vừa giơ cao khiên cẩn thận tiến về phía trước. Ầm ầm, lúc này mặt đất cát trước mặt phó tướng Lương Châu như thể lập tức sụp xuống. Phó tướng kinh hãi hét lên, cả người và khiên đều rơi xuống hào ngầm. Xung quanh hắn, những binh sĩ cùng phương trận nhất thời không kịp chuẩn bị, dồn dập ngã vào hào ngầm. Trông tre sắc nhọn đâm xuyên không ít áo giáp của quân lương. Những người không chết hoàng khởi thân viện vào thành hào muốn leo lên. Trên tường thành, cung cẩu đốt một ngọn lửa tên, một mắt duy nhất nhất thời toát ra vẻ lạnh lùng, bắn hơn 100 mũi tên lửa rơi xuống gần hào ngầm, đốt cháy dầu hỏa đã chuẩn sẵn. Trong nháy mắt, từng con rắn lửa từ hào ngầm ngoi lên điên cuồng uốn lượn. Chỉ trong chốc lát, lửa càng ngày càng lớn, cho đến khi cháy rực cả bầu trời thành lư, mây đen tầng tầng bao phủ, phương trận quân lương rơi vào biển lửa. Rất nhiều binh lính phát ra tiếng kêu la thảm thiết, ngay cả những người phía sau cố gắng cứu giúp sau khi phát hiện không thể, liền vội vàng cầm khiên lui lại. Lúc này chính là cơ hội tốt để ta giết giặc. Doanh ném đá, đá ném gào thét, thừa cơ rơi xuống gần hào ngầm. Trong lúc quân lương lui về, hạ xuống từng tảng đá lớn, đánh tan không ít quân trận. Không bao lâu, ngoài thành liền truyền đến tiếng thụ binh. Phương trận quân lương lúc trước như thủy triều, trong sắc trời hoàng hôn càng thêm u ám, chậm rãi lui về. Chỉ có mấy phương trận quân lương rơi vào hào ngầm, không thể cứu được, để lại đầy thi thể. Chờ gió cát thổi qua, từng cổ xác chết cháy rất nhanh đã bị che lấp. Trên tường thành, Từ Mục không có vẻ gì là quá vui mừng. Tác dụng của hào ngầm chính là ngăn cản quân địch công thành. vòng này đã nằm trong dự tính của hắn. Lại thêm trời sắp tối, Đổng Văn cũng chỉ là tạm thời rút lui. Sau đó, e rằng còn có những trận tử chiến phòng thủ. Ngồi trên chiếc ghế gia hổ tạm thời, Đổng Văn nhíu mày. Thiên giám quan, nói cho bản vương biết, còn bao lâu nữa thì sẽ có tiết lớn. Nói xong, Đổng Văn cũng không quên cầm ly rượu lên, uống một ngụm lớn. Thiên giám quan Tùy Quân là một lão lại, nghe lời của Đổng Văn, vội vàng từ trong hàng ngũ mưu sĩ ra, ôm quyền nói, thưa vương, thời tiết đột ngột lạnh đi, ước chừng 7-8 ngày nữa sẽ có tuyết lớn. Trên ghế gia hổ, sự bực bội trên lông mày của Đổng Văn nhất thời càng sâu hơn. Sau khi Tư Mã Tu chết, hắn chỉ cảm thấy trong đám tướng quân phụ tá này không có một ai có thể nói chuyện được. Thông báo cho toàn quân ngày mai tiếp tục công thành, trước khi tuyết đông bao phủ, nếu không chiếm được thành Lư, trận chiến với Thục Châu năm sau e rằng sẽ càng thêm khó khăn. Đổng Văn mặt lạnh, rơi vào trầm tư. Mặc dù đã vào đêm, trên tường thành Lư rất nhiều dân phu và binh sĩ vẫn đang sửa chữa cổng thành. Theo Từ Mục, với tính cách của Đổng Văn, y ra khoảng thời gian này chiến sự sẽ liên tục không ngớt. Có phó tướng đề nghị để dân phu trong đêm ra khỏi thành lại đào một con hào nữa, bị Từ Mục từ chối. Một là dân phu sẽ bị kỵ binh lương tuần tra bắn giết, hai là tác dụng của hào ngầm có lần đầu, lần thứ hai chắc chắn sẽ bị nghiêm phòng. Từ Mục dừng bước hỏi, Ân Học, tình hình thương binh thế nào? Tổng đà chủ yên tâm, đã được an trí thỏa đáng. Rất nhiều người dân trong thành cũng đã đến giúp đỡ, tuy nhiên trong thành cũng có rất nhiều nội ứng, tướng quân Thần Cung đã đi bắt rồi. Thành Lưu trước đây là đất của Lương Châu, sau khi chiếm được thành, quân thuộc không đụng đến một cây kim sợi chỉ, dù có dùng đến dân phu cũng không để họ mạo hiểm tham chiến. Cho nên hiện tại trong thành Lưu danh tiếng của quân thuộc không tệ. Tổng đà chủ, lúc trước có lão binh biết xem trời, nói khoảng 7-8 ngày nữa sẽ có tuyết đông. Biết rồi. Nhìn về hướng Thục Châu, Từ Mục nhìn xa xăm, hai thành biên giới Lương Châu như lời giả chu là cứ điểm đầu cầu cho việc phạt lương năm sau. Có cây cầu này, đại quân phạt lương có tiến có lui, không đến mức trở thành một đội quân đơn độc. Kéo dài đến 7-8 ngày sau, khi trời vào đông, chiến sự sẽ lắng xuống. Chỉ chờ năm sau, đại nghiệp phạt lương sẽ mở ra một cuộc chiến toàn diện. Thậm chí, hai đội quân của Sài Tông và Triều Nghĩa, Từ Mục bây giờ cũng không muốn dùng đến, mà sẽ để họ tiếp tục ẩn náu, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ cho Lương Châu một đòn chí mạng. Ân Học, quân sư đến đâu rồi? Cũng không có tin tức gì truyền đến. Tổng đà chủ, liệu có xảy ra chuyện gì không? Từ Mục cười, sẽ không đâu, quân sư tự có diệu kế. Từ Mã Tu đã chết, cả Lương Châu, người có thể nhìn thấu bố cục của Giả Chu, căn bản không có. Từ Mục mới hiểu, cái bẫy sát cục mà Giả Chu bày ra ban đầu, quả là có tầm nhìn xa trông rộng. Dưới bóng đêm, Từ Mục sắc mặt trở nên đầy chiến ý. Ngày mai, bản vương sẽ tự mình lĩnh quân tác chiến, 10 vạn chó lương, đừng hòng bước vào cổng thành một bước. Cuối cùng, sẽ có một ngày, hắn sẽ bắt đầu từ việc xưng bá phía Tây, rồi tranh giành thiên hạ. Một ngày sau, trời vừa rạng sáng, ngoài thành Lư, đại quân Lương mênh mông đã sẵn sàng. Xe thăng mây, như những con quái vật khổng lồ, trong sương mù mờ mịt, lúc ẩn lúc hiện, xe dí nó lan can. Xe công thành, dưới sự thúc đẩy của dân phu, cũng đã tiến vào chiến trường. Đổng Văn khoác áo giáp vàng, áo choàng sợi vàng, cưỡi một con ngựa phục viên tuấn mã, tay cầm một cây thương sắt, một bên kìm cương, một bên ngẩng đầu nhìn cổng thành không xa. Thời gian không còn nhiều, nếu gặp tuyết đông, đừng nói công thành, ngay cả hại trại cũng thành vấn đề. Đổng Văn ngẩng đầu gầm lên, con ngựa dưới hông cũng bắt đầu có chút không kiên nhẫn, trong mũi ngựa phun ra khí nóng. Nghe lệnh của ta, trong vòng 3 ngày, 10 vạn binh sĩ Lương Châu của ta thề phải phá được thành Lư, bắt sống Bố Y Tặc, tề sống Mã Quân Sư. Người đầu tiên lên thành, phong làm tứ phẩm tướng quân, thưởng 3.000 vàng, nội trống công thành, giết ngoài thành Lư, tiếng giết chóc vang trời, như muốn xé toạc màn nhĩ. Đứng trên tường thành, Từ Mục lặng lẽ đứng, một tay lạnh lùng đặt trên chuôi kiếm. Thời gian không còn nhiều, tên nhóc hay khóc muốn phá thành, chỉ có thể tranh thủ mấy ngày này. Chúa công, không có vây ba thả một, bốn cửa thành của Lư Thành đều bị vây. Biết rồi, cho người thông báo xuống dưới, cứ theo như đã thương nghị, tự thủ cổng thành. Ngoài ra, trong thành đốt nhiều đống lửa, nếu có thi thể thú bị ném vào, nhất định phải nhanh chóng đốt cháy. Tuân lệnh. Từ Mục gật đầu, ánh mắt lại hướng ra ngoài thành, nhìn quân lương như thủy triều ngoài cổng chính bắc, điên cuồng xông về phía thành Lư. Từ Mục bỗng nhiên rút kiếm, thủ thành, cùng lũ chó lương quyết một trận tử chiến. Trên tường thành, quân lệnh tầng tầng truyền xuống. Đâu đâu cũng là tiếng gầm thét. Trong xe ngựa, Giả Chu gật đầu, khoác chặt chiếc áo ấm, rồi lại từ từ đưa tay ra ngoài cửa sổ, hứng một giọt nước lạnh. Quân sư, đã bắt đầu có tuyết rơi rồi. Trận chiến này, cho đến bây giờ, theo kế hoạch ban đầu, sau khi bày mưu giết chết Tư Mã Tu, đã là đại công cáo thành. Nhưng Giả Chu vẫn chưa hài lòng. Trận chiến Công Lương năm sau, hắn muốn tranh thủ thêm một chút nữa, ít nhất muốn tăng thêm 1-2 phần thắng. Phiền lỗ nói, quân sư, cách biên giới Lương Châu đã không còn bao xa. Tình báo của chúa công nói, người Lương đã vây thành. Hay là, chọn một cửa thành mà tập kích bất ngờ, tương trợ chúa công. Giả Chu lắc đầu, không cần, chúa công có thể giữ được. Nếu Tư Mã Tu còn sống, chắc chắn sẽ để Đổng Văn lui quân. Đổng Văn bây giờ, đã như một kẻ điên. Phiền lỗ, truyền lệnh cho toàn quân vòng qua thành Lư. Quân sư, quấn, vòng qua thành Lư sao? Đúng vậy, ta lúc trước đã nói, không quá 7-8 ngày. Với bản lĩnh của chúa công, giữ được thành Lư không có vấn đề gì. Vậy quân sư, vòng qua thành Lư là để? Giả Chu ngẩng đầu, nhìn màn sương mù ngày đông xa xăm. Còn 7-8 ngày nữa sẽ có tuyết lớn, trong đó còn phải tính đến thời gian hành quân về Lương Châu, nhiều nhất 3-4 ngày nữa. Nếu tấn công thành Lư không có kết quả, Đổng Văn cũng chỉ có thể lùi quân. Hắn muốn về, ta lại muốn ở giữa đường chặn hắn một phen. Cả người Tây Khương, nếu không quay về kịp, chết cống 2-3 vạn người, coi như đại công cáo thành. Nói rồi, Giả Chu thở ra một hơi. Kế hoạch ban đầu của Tư Mã Kính Mưu cũng không có vấn đề gì, chỉ tiếc hắn đã chết ở Thục Châu. Đáy lòng của Đổng Văn bây giờ là không cam lòng, người đã nhẫn nhịn 23 năm, lại không muốn nhẫn nhịn nữa. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thương thay, tiếc thay cho Tư Mã Tu. Quân sư, vì sao không tập kích bất ngờ Lương Châu? Giả Chu cười nhạt, đại quân tập kích bất ngờ Lương Châu, không nói đến quân coi giữ Lương Châu, e rằng mới vào nội địa Lương Châu đã gặp tuyết đông rồi. Ta khuyên chúa công đồng phạt. Thứ nhất là vì Tư Mã Tu, thứ hai, chính là muốn trong trận chiến năm sau, có thêm vài phần thắng. Lương Châu vừa bị phá, đại nghiệp của chúa công sẽ như diều gặp gió. Đợi có một ngày, chúa công có được mấy châu phía Tây, ai dám nói, người Thục không thể chiếm được thiên hạ. Phiền lỗ, ngươi còn cần phải học thêm binh pháp thao lược. Nói xong, Giả Chu bỗng nhiên lại trầm mặt, cầm mảnh vải mà Tư Mã Tu để lại, lại nhíu mày, rơi vào trầm tư. Thương Châu, ngoài điện Kim Loan, một bóng người mặc phượng bào, đứng bên cột ngọc chạm khắc rồng phượng, ngẩng đầu nhìn sắc trời xa xăm, trời đông sắp đến, nơi tầm mắt đi tới, đã có những mảng trắng lẻ tẻ. Một thái giám hầu cận đến, hạ giọng nói, hoàng hậu, bệ hạ bên kia, gần đây có chút khác thường, gần đây chốc chiêu đãi không ít triều thần. Tô hoàng hậu không có vẻ gì là ngạc nhiên, nhẹ nhạt nói, cứ để hắn đi. Thái giám giật mình, vội vàng cúi người, lui về. Tô hoàng hậu nói, con dê trong chuồng, dù nó có quậy phá thế nào, cũng vẫn là một con dê. A thất, người nói có đúng không? Một bóng người tuấn lãng đứng trên mái ngói lưu ly, ôm kiếm, cúi đầu, trầm mặc không nói. Tô hoàng hậu nói, ta lại quên, ngươi là một tên câm, chiếc áo phượng bào đó. Trong gió lạnh cẩn thận quay người, thỉnh thoảng còn cười ra những tiếng như chuông bạc. Nghe nói con của Từ Bố Y đã ra đời, ta cũng có chút không đợi được nữa. Trong gió lạnh, vị hoàng hậu cuối cùng của triều Kỷ này, nhìn bụng mình ngày càng to ra, lộ ra vẻ mặt dịu dàng. Con trai của ta, sinh ra, chính là mệnh làm hoàng đế. Không ai ngăn được, dù Từ Bố Y có chiếm được Lương Châu, cũng không ngăn được. Ở một góc hẻo lánh của hành cung Thương Châu, có một điện nhỏ, trước đây là nơi ở của Tần Phi. Nhưng sau khi Tần Phi lần lượt chết đi, đến bây giờ, đã trống không. Thỉnh thoảng, chỉ có một vài thái giám, dẫn theo cung nữ nhỏ đến đây quậy phá. Giờ phút này, Viên An khoác áo khoác vàng, mắt đầy mong đợi, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Chỉ tiếc, đợi đến hoàng hôn, cũng không có ai đến. Ngụy Công, bọn họ đều không giúp trẫm. Bên cạnh một lão thái giám, thấy Viên An bi thương, cũng đỏ hoe mắt theo. Cả đại kỷ, chỉ còn Ngụy Công là người trung thành. Những tên kia, những văn thần võ tướng kia đều không nghe lời trẫm, chỉ nghe lời hoàng hậu. Bệ hạ đừng vội, lão nô sẽ nghĩ cách khác. Ngụy Công, đây là máu chiếu của trẫm, xin hãy nghĩ cách đưa cho một vị lương thần. Nếu hoàng hậu, nếu sinh hạ Long Tử, thần gia tính mạng của trẫm. Viên An khóc không thành tiếng, không nói được nữa. Trước đây hắn có lẽ còn có thể vui vẻ, nhưng sau khi biết được thủ đoạn của hoàng hậu, hắn phát hiện nếu không làm gì sẽ thật sự không kịp. Lão thái dám nhận lấu chiếu cách xa đã ngửi thấy mùi máu tanh, nhưng cũng không nói gì, quỳ xuống cùng Viên An ôm đầu khóc một trận mới đi ra khỏi điện. Bên ngoài điện, gió lạnh vẫn thổi. Lão thái giám khóe miệng lộ ra nụ cười gượng, từ trong ngực lấy ra máu chiếu, ném vào lò lửa trong ngọc đình. Đi, thông báo cho hoàng hậu, nói bệ hạ đỏ và đen, máu chiếu, lão nô hôm nay đã đốt cái thứ bảy rồi. Một tiểu thái giám vừa chạy đến, trong gió lạnh xoa mũi, cũng lộ ra vẻ buồn cười, rồi lại chạy đi, một đường đến ngự thư phòng. Lão thái giám đứng trong gió, lắc đầu thở dài cười hai tiếng, viên hầu gia vừa đi, cả thiên hạ này lại không còn người giúp đỡ xã tắc nữa. Rồi hắn rút tay vào ống tay áo, chậm rãi hướng phía trước rời đi. Vẫn còn đang đánh sao? Lão tử đã về nội thành Ổ Đông rồi. Vẫn còn đang đánh. Theo tình báo mới nhất, đại quân của Lương Châu Vương Đổng Phan đã đến thành Lương. Có lẽ lúc này đã phây thành rồi. Khương Tứ Lan nói, hắn ta đang tức giận đó. Ngay cả một kẻ yêu ma như Tư Mã Tu cũng đã gục ngã dưới tay Tiểu Đông Gia. Nhưng mà, Tiểu Đông Gia giấu kỹ quá. Trọng Đức, ngươi không nhìn lầm, Độc Nhạc thật sự không chết. Khương Tứ Lan có chút khó chịu, nhưng rất nhanh lại tan biến, miệng nở nụ cười. Chiêu này của hắn, coi như đã chặt đứt một cánh tay của tình nhóc hay khóc đó. Sang năm, Thục Châu của Tiểu Đông Gia sẽ toàn diện tấn công Lương. Đến lúc đó, nếu mất Lương Châu, ta xem tên nhóc hay khóc đó còn mặt mũi nào tự xưng là Lương Châu Vương nữa không. Bên cạnh, lão mưu sĩ có chút không nói nên lời nhìn từ gia chủ công. Độc Ngạc không chết chính là mối họa lớn trong lòng chúa công. Thường Tứ Lan cười, không nói tiếp. Trọng Đức, trước tiên hãy tập trung vào bốn châu Hà Bắc. Đầu xuân năm sau, Quân Du Châu cũng sẽ toàn diện tấn công. Tên chó phu công tôn tổ đó, nhà nghèo lại xấu, lão tử thật sự không thể nhịn được nữa. Sớm muộn gì cũng dìm hắn chết trong hũ nước tiểu. Xấu mà lại mơ tưởng hảo huyền. Trước đây còn muốn nhảy lên long ỷ, giờ lại muốn tranh giành đế vị. Lão mưu sĩ vội vàng khuyên nhủ, chúa công không thể chủ quan, đừng quên chuyện bị đâm sau lưng trước đây. Thường Tứ Lan nói, sẽ không đâu, lão tử sẽ rất cẩn thận, sớm muộn gì cũng chơi chết thằng lùn đó. Có lẽ vì vui, Thường Tứ Lan mới thở ra một hơi. Trọng Đức, lúc đánh Hồ Châu còn thu được một ít áo giáp phải không? Vâng, giữ lại cũng vô dụng, tặng cho Tiểu Đông Gia đi. Chúa công sao có thể được, coi như là đặt cược. Năm đó hắn dẫn theo 22 trang người vào nội thành, ta đã đặt cược đúng một lần, lần này lại đặt cược thêm một lần nữa. Chúa công, nếu sau này Thục Vương có thể sẽ là một đại địch, Trọng Đức, cả đời này của ta có lẽ thật sự là một số mệnh cô độc, giống như Tiểu Đào Đào, cũng giống như Tiểu Đông Gia. Lão tử lại không phục số mệnh này. Hơn nữa, nếu có ngày ta không may bị người ta đâm dao chết, cả thiên hạ này ít nhất còn có một Tiểu Đông Gia sẽ đánh lũ chó địch đó chứ. Ta và Tiểu Đào Đào năm đó mắt nhìn thật chuẩn, hắn cuối cùng cũng đã giết ra được một con đường. Hắc hắc. Lão mưu sĩ thở dài một tiếng, nhất thời trầm mặc không nói gì. Cứ chờ xem, mùa đông không lui binh, tên nhóc hay khóc đó còn phải khóc thêm 2 năm nữa. Cái gì mà giấu giếm tài năng kiêu hùng, chỉ là một tên chó con giết cha giết anh thôi. Sớm xuống hoàng tuyền chuộc tội đi. Hắc xì. Ngồi trên lưng ngựa, Đổng Văn đột nhiên hắt hơi. Trời lạnh dần rồi, xin chúa công bảo trọng. Ta biết rồi. Đổng Văn xoa mũi nhíu mày, lạnh lùng nhìn trận chiến phía trước. Liên tiếp 2 ngày, dù tấn công dồn dập, vẫn không có dấu hiệu chiếm được thành. Trận công kiên thảm khốc, người Tây Khương đi đầu, đã tử thương gần vạn người. Mấy tù trưởng Tây Khương đã đang chửi thề. Vương Đỡ tìm lo lắng thúc ngựa đến. Lương Vương, thời tiết đông lạnh nên lui quân thôi. Tiếp tục đánh xuống, không biết còn bao nhiêu dũng sĩ của bộ tộc Đỡ tìm phải chết. Đổng Văn mặt không đổi sắc. Đỡ Tiên Vương, người đã quên nguyện vọng của tộc mình rồi sao? Người muốn bước vào Trung Nguyên, vậy thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Đỡ Tiên Vương sắc mặt do dự. Đất đai Trung Nguyên phì nhiêu so với cuộc sống nay đây mai đó ở sa mạc, tốt hơn không biết bao nhiêu. Hẳn làm sao không muốn, nhưng quân coi giữ Lư Thành quá vững chắc. Công thành 2 ngày, không có bất kỳ dấu hiệu nào phá được thành. Ngược lại, thi thể dưới thành đã chất thành mấy lớp. Lương Vương, ngươi cũng biết, e rằng rất nhanh sẽ có tiếp lớn. Sắc mặt Đổng Văn nháy mắt rét run, thêm 3 ngày nữa, nếu không thể chiếm được thành Lương, bản vương sẽ tự nhiên khải hoàn về Lương Châu. Đỡ Tiền Vương trầm mặt một chút, không khuyên nữa. Thông báo cho toàn quân, đẩy hết khí giới công thành lên, nhất định phải phá được cửa thành. Dường như càng đánh càng hăng, ở khu vực cổng bắc thành Lư, khắp nơi đều là đá ném, tên bay. Hoặc là nổ tung trong phương trận công thành, hoặc là trên tường thành. Quân coi giữ thỉnh thoảng có người trúng tên, lăn xuống, sau lăn lồi, những khúc gỗ phủ đầy gai sắt lăn qua. Một phương trận Tây Khương đang đến dưới thành, nháy mắt bị nghiền nát. Một tù trưởng Tây Khương giơ đao thuận hét lớn: "Thang thành, trước tiên hãy dựng thang thành lên, dùng tên bay yểm hộ." Chưa kịp hô xong đã bị tên từ trên tường thành bắn xuống, trúng mấy mũi, bị thảm chết tại chỗ. Ở trên cao nhìn xuống, uy lực của tên bay càng thêm hung mãnh. Dưới sự chỉ huy của một lão phó hết tướng Thục Châu, hết sức ngăn chặn quân địch đang đến dưới thành. "Chúa công, Diến Lan Can của người Lương sắp đến rồi." Diến Lan Can là một loại tháp canh di động, dù di chuyển chậm, nhưng khi đến gần cổng thành, uy lực bắn xa vô cùng đáng sợ. Tư Mục nhíu mày: "Mấy tòa?" "Ước chừng 5 tòa, Đổng Văn dốc hết tâm tư, dồn hết khí giới công thành vào trận này. Có thể thấy, không phá được thành Lư, hắn sẽ không bỏ cuộc." Không chút do dự, Tư Mục lạnh giọng hạ lệnh, nói cho quân coi giữ trên tường thành, điều động nỏ nặng, chỉ chờ Diến Lan Can đến gần, liền bắn vải lửa xuyên qua. Vải lửa là rèm che tẩm dầu hỏa, không giống như bình dầu hỏa, diện tích bao phủ sẽ lớn hơn. Thương được cuộn lại, chỉ chờ nỏ sắc đâm vào, liền từ từ rủ xuống, làm ướt đồ vật của quân địch. Trên chiến trường, trí tuệ của người xưa luôn không ngừng xuất hiện. "Chúa công, tuân lệnh." Từ Một bỗng nhiên lại nói: "Chờ một chút, truyền lệnh cho danh hậu bị dưới thành, lại phân ra 100 kỵ binh ở trong thành đợi lệnh truyền tin. 3 cửa thành còn lại, bất kể công việc lớn nhỏ, nếu thế công của quân Lương có di động, nhất định phải đến bẩm báo bản vương." Vẫn là câu nói đó, Đổng Văn có thể ngang ngược, nhưng tuyệt không phải là một tướng lĩnh tầm thường. Từ Một lo lắng Đổng Văn sẽ có chuẩn bị khác, nếu cứ đánh như thế này, hắn tự nhiên không sợ, chỉ cần tử thủ kéo dài đến khi tuyết đông bao phủ, Đổng Văn không lui cũng phải lui. Thế thủ kiên đơn giản là nước đến đất ngăn, bất kể thế công nào, chỉ cần có thể hóa giải liền an toàn không ngại. Đang lúc Từ Một suy nghĩ, đột nhiên cung cổ vội vã đến: "Chúa công, tin của quân sư." Nhận được thư, Từ Một không kịp chờ đợi mở ra, chỉ xem thêm vài lần, khuôn mặt dần dần trầm mặc. Rất nhiều lúc hắn đều không muốn quân sư đắc lực của mình xâm nhập vào địch cảnh mạo hiểm. Cung cổ hỏi: "Chúa công, sao vậy?" Từ Một chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt bỗng nhiên nặng trĩu: "Không sao, Trường cung, dẫn theo doanh thần cung của ngươi, đợi Diến Thành đến gần, bị dầu hỏa làm ướt, lập tức bắn tên lửa. Cẩn thận chút, uy lực bắn xa của Diến Lan Can không thể xem thường." Cung cổ sắc mặt không sợ, chỉ cao cao ôm quyền, nói ra 5 chữ: "Từ Trường cung lĩnh mệnh." Không bao lâu, cách còn xa, khi thấy tòa Diến Lan Can đầu tiên, còn chưa kịp quát tháo bao lâu, đã bị lửa bao trùm. Đổng Văn tức giận không ngớt. Hắn đã nghĩ Diến Lan Can chắc chắn sẽ bị phá hủy, nhưng chỉ cần yểm trợ được binh lính Tiên Đăng, coi như đã đại công cáo thành. Lại không ngờ vừa mới bắt đầu đã bị tên bố y tặc đó bảo vệ tốt. "Chúa công, hay là trước tiên đẩy Diến Lan Can về?" "Không cần, cứ dùng để kiềm chế." Trong khoảnh khắc, Đổng Văn gương mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, gọi một tên tâm phúc đến: "Lấy tín vật của ta đi thông báo cho quân mai phục cách đây 20 dặm, trong Tây Môn mà tấn công, nhất định phải tốc chiến, đánh cho lũ chó thuộc một trận bất ngờ." Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.